Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1244, Bệnh viện Phong 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, nhị tiểu thư, đối với ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Tô gia tiểu tử kia ta đã thấy. Mệnh cách rất cứng, không có việc gì, lời tuy nói như vậy. Khang thúc tốc độ xe lại một chút cũng không có giảm bớt. Rất nhanh đã nghe được xa xa âm thanh cảnh báo. Tại toàn lực của hắn đuổi theo, rốt cục tới gặp được kia chiếc xe cứu thương. A-di trên xe, Đường Lâm Vũ Tĩnh ánh mắt đảo qua xe cứu thương cửa sổ xe. Rất dễ dàng liền thấy được Tô Mẫu bóng lưng. Trong nội tâm bất an đã trở thành hiện thực. Lâm Vũ Tĩnh cảm giác thiên đô muốn sụp. Ánh mắt ngốc trệ, nước mắt vỡ đê, vội cái gì, nói không chừng là hắn xảy ra tai nạn xe cộ nữa nha. Khang thúc không đành lòng nhìn Lâm Vũ Tĩnh thương tâm bộ dáng. Có thể hắn vừa nói xong, cũng cảm giác có phần không được tự nhiên, nhanh chóng đổi giọng, cũng nói không chừng là phát bệnh, phì, nói đều là mấy thứ gì đó. Nhị tiểu thư, sự tình có khả năng không phải là như ngươi nghĩ. Trước đi theo đi bệnh viện nhìn kỹ hắn nói. Khang thúc, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng không, Lâm Vũ Tĩnh kia bất lực thanh âm. Để cho Khang thúc cũng không nhẫn nghe tiếp. Chỉ có thể theo sát xe cứu thương. Thay vì cùng nhau tiến nhập bệnh viện. Phòng cấp cứu, Tiểu Nhiên, mau tỉnh lại, nghe lời, đừng dọa mẹ của ngươi. Tô Nhiên bị đẩy tiến vào. Tô Mẫu vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Mong chờ nhìn qua cửa phòng đóng chặt, không nói ra được đáng thương. Tiểu Hắc ghé vào Tô Mẫu dưới chân, vô cùng thức thời không có kêu to. Bất quá, nó nhìn về phía phòng cấp cứu trong ánh mắt lại là lộ ra cổ quái. Đúng lúc này, Lâm Vũ Tĩnh cùng Khang Thúc một trước một sau tiến vào bệnh viện. Đi đến Tô Mẫu trước mặt, ngừng lại, A-di, là ta, Lâm Vũ Tĩnh hốc mắt hồng hồng. Thấy được Tô Mẫu bộ dáng bi thương, thân thể một cái lảo đảo, bị Khang Thúc cho đỡ. Ngươi, Tiểu Nhiên ngồi cùng bàn, Vũ Tĩnh đúng không? Tô Mẫu lung tung xoa xoa khóe mắt, vội vàng vỗ vỗ bên người chỗ ngồi. Nhanh ngồi, nhanh ngồi, A-di, Tô Nhiên đồng học làm sao vậy? Lâm Vũ Tĩnh kia có tâm tư ngồi xuống, trước tiên hỏi tới Tô Nhiên tình huống. Ta cũng không biết nguyên nhân gì. Tiểu Nhiên đã trên giường ngất đi thôi. Tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Thân thể của hắn lại không tốt. Vạn nhất xuất cái không hay xảy ra. Ta có thể tại sao cùng cha của hắn nói rõ à. Tô Mẫu càng nói càng thương tâm. Nếu không phải Lâm Vũ Tĩnh ở chỗ này. Đã sớm khóc lên, ngất đi. Khang Thúc là ba người bên trong tỉnh táo nhất. Hắn nghe được Tô Mẫu nói. Nội tâm nổi lên nói thầm. Chủ động hỏi. Đại tỷ, Tô Nhiên tại té xỉu lúc trước, có cái gì không dị thường? Hả, Tô Mẫu thấy được Khang Thúc cao lớn thô kệch bộ dáng. Gương mặt nếu như này lạ lẫm, có thể nào không cho nàng kinh hãi? Vũ Tĩnh, vị này chính là, ai nha, quá mức sốt ruột, quên cùng A-di giới thiệu. Đây là ta Khang Thúc, Lâm Vũ Tĩnh tiến lên khoác lại Tô Mẫu cánh tay, là Khang Thúc lái xe đưa ta. Chấm, úp, nguyên lai là Khang, sư phó, Tô Mẫu hướng phía Khang Thúc gật gật đầu, xem như chính thức nhận thức, đừng, đại tỷ, khác hô Khang sư phó, không chịu nổi, gọi ta là tiểu Khang là được rồi. Khang Thúc một đầu hắc tuyến, cái gì Khang sư phó, tại sao không gọi lão đàn dưa chua, hắn ho khan một tiếng, lúc này mới tiếp tục hỏi, đại tỷ, Tô Nhiên té xỉu trước. Có hay không xuất hiện cái gì dị thường? Vấn đề này Khang Thúc là lần thứ hai hỏi. Hắn muốn biết, Tô Nhiên là bởi vì nguyên nhân gì mà đưa tới ngất chứng bệnh. Ách, Tô Mẫu sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhẹ giọng giải thích, lúc trước ta đánh hắn một bữa. Đối với ngươi cũng vô ích bao nhiêu lực a? Cái gì, đánh, Lâm Vũ Tĩnh nhìn về phía Tô Mẫu trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Cả kinh kêu lên, Tô Nhiên đã làm sai điều gì thiên đại sự, lại hội bị đánh, A-di, ngươi không biết thân thể của hắn không thể chịu đả kích sao? Ta cũng không biết hội nghiêm trọng thành như vậy a. Đối với Lâm Vũ Tĩnh nghi vấn, Tô Mẫu trong nội tâm hối hận giống như thủy triều cuồn cuộn. Vô cùng tự trách, không phải là phá một mảnh đất mặt gạch sao? Chính mình lúc ấy tại sao lại khí thành như vậy? Nếu Tiểu Nhiên có cái gì không hay xảy ra, nên làm cái gì bây giờ à, a gì? Người cũng khác tự trách. Sự tình đã phát sinh, hy vọng Tô Nhiên có thể vượt qua cửa ải này. Lâm Vũ Tĩnh dùng sức săn Tô Mẫu cánh tay, muốn cho nàng truyền đi điểm kiên định tín niệm, vẫn không quên an ủi. Tô Nhiên người hiền tự có chơi giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ca, phòng cấp cứu cửa phòng mở ra, một người mặc bạch sắc áo dài bác sĩ nam đi ra. Nhìn về phía Tô Mẫu phương hướng, hỏi, ai là Tô Nhiên gia thuộc người nhà? Qua ký cái chữ, ta là mẫu thân của Tô Nhiên. Tô Mẫu đằng một tiếng đứng lên, vội vàng hướng phía bác sĩ nam đi đến, tiếp nhận cặp văn kiện, hướng phía trên kẹp lấy tờ giấy kia nhìn lại. Đáng tiếc đều là chút siêu siêu vẹo vẹo đường cong, căn bản xem không hiểu, không khỏi khẩn trương hỏi hướng người nam này bác sĩ. Tô Nhiên hắn đến cùng bị bệnh gì? Hiện tại thế nào? Hiện tại con không biết. Từ trước mắt tình thế đến xem, không thể lạc quan, người trước ký cái chữ, đến bên kia cửa sổ trao thượng phí, xử lý một chương liền xem bệnh tạp. Bác sĩ nam hàm hồ suy đoán nói xong, thúc giục Tô Mẫu nhanh lên trên giấy ký tên. Không thể lạc quan, Tô Mẫu nhất thời sợ choáng váng. Sớm biết như vậy, nói cái gì cũng sẽ không đối với Tiểu Nhiên động thủ. Nếu như thời gian còn có thể lặp lại, cho dù Tiểu Nhiên đem chọn tòa gian phòng đều cho giày vò sụp, cũng tuyệt đối sẽ không lại tức giận. A Di, đây không phải trả lại không có kiểm tra sao? Ngài trước ký cái chữ, đi kiểm tra một chút, chúng ta liền có thể biết Tô Nhiên đồng học chứng bệnh. Chớ trì hoãn thời gian, Lâm Vũ Tĩnh dùng sức lôi kéo Tô Mẫu, cho nàng treo chống lực lượng, ra hiệu nàng đừng làm cho bác sĩ đều quá lâu. Có thể đây đều là ghi chút gì à, Vũ Tĩnh. Học thức của ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi đến xem phía trên này viết cái gì. Tô Mẫu tuy trong nội tâm lo lắng, có thể cũng biết, danh tự không thể tùy tiện ký. Đây chính là có pháp luật hiệu lực, tránh đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ừ, để ta xem một chút. Lâm Vũ Tĩnh tiếp nhận cặp văn kiện, rất nghiêm túc nhìn lại, có thể ngay sau đó, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. A Di, ta cũng xem không hiểu. Đây là y thể chữ, lúc đi học không có học. Bác sĩ, phiền toái ngài giúp đỡ rõ ràng đọc một chút, để cho A Di cũng yên tâm. Thực không nhìn thấy như các ngươi như vậy nét mực, liền lời dặn của bác sĩ đều muốn nghi vấn. Chúng ta bác sĩ còn có thể hại các ngươi hay sao? Bác sĩ nam lộ làm ra một bộ không muốn hầu hạ bộ dáng. Mà khi hắn nhìn thấy đi lên trước tới Khang Thúc, lúc này mới không tình nguyện đem cặp văn kiện nhận lấy. Tức giận niệm, đi trước làm xuống CT, ngực thấu, đập cái mảnh lấy tới. Đúng rồi, đừng quên thử máu nghiệm nước tiểu. Còn có đại tiện, gì, Tô Mẫu trong lúc nhất thời không có phản ứng phát qua. Vội ý thức hỏi, nghiệm đại tiện của ta hay là hắn? Này không nói nhảm sao? Đương nhiên là người bệnh đấy. Bác sĩ nam tựa như nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn xem Tô Mẫu. Cảm giác đầu óc của nàng có chút không bình thường. Bác sĩ, ngươi cũng đừng trách ta cái lão bà tử này lắm miệng. Hài tử cũng đã choáng luôn. Ta đi đâu cho ngươi trêu ghẹo nước tiểu cùng đại tiện đây? Này không phải làm khó người sao? Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.